Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng phải tập truyện ngày hôm nay. Đêm xuống, ăn cơm xong, Khỉ Đá ngơ ngác ngồi ở cửa động ngóng nhìn phía ba con tàu chiến hạm chiếu rọi ánh lửa nơi xa. Dưới chiến hạm kia là quân doanh được dựng lên, nối điện thông ngớt, cờ xí phấp phới, tầng tầng phòng ngự kéo dài tới mấy dặm ở bên ngoài. Ánh lửa chiếu sáng soi rõ từng bóng người đứng thẳng tắp. Bên ngoài doanh địa là một số tu sĩ hối hả tụ hội. Bọn họ đều nôn nóng không khỏi muốn được làm thiên tướng ngay lập tức như vậy. Thỉnh thoảng lại có tiếng dã thú lan truyền ra tới khiến cho trái tim của Khỉ Đá đập nhanh hơn. Đó chính là yêu quái bị thiên đình bắt đi làm đạo cụ, dùng để sàng lọc tuyển chọn. Chúng sẽ phải không ngừng chiến đấu cùng đám tu sĩ, mãi cho đến khi chết trận thì thôi. Thiên đình vẫn luôn lấy phương thức trực tiếp nhất này để phân biệt thực lực của đám tu hành, sau đó tuyển chọn lấy vị trí thích hợp. Thậm chí Khỉ Đá có thể tưởng tượng ra được ánh mắt từ bên trong lồng giam của mình nhìn ra bên ngoài là bất lực đến bậc nào. Về phần những yêu quái này có thực sự phạm vào một tội nào không thể tha thứ hay không, thì ai để ý tới chứ? Bất kể là ngộ đạo giả hay hành đạo giả, chỉ cần được thiên đình chọn chúng, có quân tịch thiên quân thì đã có thể được nhận hương khói thế gian cung dưỡng. Phải biết rằng linh khí tại thiên cung càng thêm dồi dào, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, bản thân có thể kéo dài tuổi thọ gấp 365 lần. Hơn nữa lập được nhiều quân công, còn có thể một lần phất thành Phượng Hoàng, được ban thưởng bàn đào quỳnh tương kéo dài thọ mệnh. Kể từ đó, có được cả thần tịch lẫn tiên tịch, không phải chuyện ngoài tầm với. Về phần mạo hiểm, thì trong ngàn năm trở lại đây, ngoại trừ Dương Tiễn gia vẫn còn chưa từng có nghe nói ai đánh bại thiên đình. Thậm chí nếu quả không may gặp phải mà tử vong, chỉ cần thiên đình sừng sững không đổ, cũng có thể thông qua âm tào luân hồi ban cho kiếp sau một phen tạo hóa. Kỳ ngộ như thế, ai lại không cam lòng cơ chứ? Đương nhiên, đều chạy theo như vịt. Đương nhiên, không dễ dàng gì được tuyển chọn đi. Tuy nói núi Côn Lôn là quân doanh của thiên đình, là nguồn gốc của binh sĩ thiên đình. Có điều núi Côn Lôn có 500 vạn đạo đồ, nhìn như năm chọn một, nhưng thật lại không phải. Thời hạn trong quân của mỗi thiên binh, dù không lập công cán gì thì cũng kéo dài tới ngàn vạn năm. Vậy, chỉ dưới tình huống hao tổn thì khi đó thiên đình mới tuyển chọn binh lính trên diện rộng. Mà trăm vạn hùng binh của thiên đình kia chính là trải qua trên trăm vạn năm với số lần sàng lọc mới thành. Lần này Dương Tiễn đánh bại thiên đình, rốt cục là thành một đại sự của tu tiên giới. Nhìn cảnh tượng đầy vui vẻ trước mắt, Khỉ Đá không khỏi cảm thấy vô cùng trào phúng. Về phần vị trí thiên tướng hư vô mờ mịt kia, tuy nói thiên đình sớm có điều lệ rằng chỉ cần đạt tới cảnh giới luyện thần tam giai là có thể tham dự tuyển chọn thiên tướng, nhưng đó chẳng qua chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi. Thật ra thiên quân càng nóng lòng đề bạt thiên tướng có thâm niên lại dày dạn quân công, cho nên mỗi lần xuất hiện ghế trống đều sẽ tự nhiên bổ sung lên, danh sách dư lại xuống đến đã ít lại càng thêm ít. Chính vì vậy, đây mới trở thành lý do mà Vương Lộ Kỳ phải bon chen chạy theo như vậy. Chỉ có điều, đó đều là chuyện của con người. Dù có kỳ ngộ tốt như vậy, Khỉ Đá là yêu, không liên quan gì tới hắn. Nhìn lên tinh không, Khỉ Đá thở dài, trong ánh mắt mơ hồ có chút mệt mỏi. Lúc bước vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động, hắn chỉ biết nhiều đạo đồ đối xử phân biệt với hắn, thế nhưng lại chưa từng nghĩ nhiều về chuyện đó. Bây giờ nghĩ lại, vì sao bọn họ thường ngày hay nói về chuyện Lăng Vân Tử làm bạn với yêu tinh? Hóa ra, bên ngoài Tà Nguyệt Tam Tinh Động, rốt cục là người và yêu trong thế tục, không cùng một phía. Trước sau hai lần Lăng Vân Tử đều xưng bọn hắn là bạn cũ, lại không nói hắn là đệ tử của Tu Bồ Đề. Nghĩ lại, hẳn là vì e ngại thể diện của Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thậm chí vài đạo đồ đến đối mặt với Ngọc Đỉnh cũng không hề e ngại gọi Khỉ Đá là yêu hầu. Nghĩ lại, có lẽ cái khái niệm này sớm là đi sâu vào lòng người. Nghĩ tới đây, Khỉ Đá không khỏi mỉm cười chua xót. Xem ra hắn cũng phải ước lượng lại lần nữa cái tương lai hiện tại mình còn không cách nào chạm được tới kia. Vốn dĩ Khỉ Đá cho rằng chỉ cần mình không gây chuyện sẽ không có người tới gây. Thế nhưng thực sự có thể được như thế không? Rõ ràng Tôn Ngộ Không trong chuyện Tây Du Ký kia là một kẻ gây chuyện. Nếu bảo có lúc không gây chuyện, ngẫu nhiên an phận kề vai sát cánh với đám thần tiên, chẳng qua là tự lừa mình gạt người mà thôi. Đừng tưởng không ra mặt sẽ không có chuyện gì. Bởi vì biết rõ điều kiện A sẽ đưa đến kết quả B, liền khờ dại nghĩ rằng chỉ cần không có điều kiện A thì sẽ không có kết quả B. Nhưng hắn lại không biết, dẫn đến cái kết quả B kia cũng không chỉ do một nguyên nhân mà ra. Sau này con phải cẩn thận hơn mới được. Xa xa, lá từ một chiếc cây bỗng rung rinh, Khỉ Đá chậm rãi nhìn qua. Rất nhanh, một người từ trên cây đáp xuống, là Thi Vũ Huyên. Thấy rõ người tới, Khỉ Đá mặt không đổi sắc vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời cao. Đi đến cách Khỉ Đá khoảng gần 2 trượng, Thi Vũ Huyên cúi đầu chắp tay. Đa tạ đạo hữu, tại hạ đến cảm ơn. Báo thù xong. Khỉ Đá nhàn nhạt cười. Thi Vũ Huyên lắc đầu đáp. Mấy tháng qua ta tìm tòi khắp nơi, khổ sở không chứng cứ. Chỉ là dưới bức ép của ta, đại sư huynh thực sự đã chính miệng thừa nhận. Chính miệng thừa nhận cũng được, nữ tử si tình kia rốt cục có được công bằng. Khỉ Đá cúi đầu xuống, có chút vui mừng mà cười. Chỉ tiếc không có chứng cứ, hắn không thừa nhận, thì ta cũng không thể làm gì. Nghe đến đó, nụ cười của Khỉ Đá không khỏi biến thành cười khổ, ánh mắt nhìn bầu trời đầy sao xa xa có chút ngốc trệ. Hắn không bị gì sao? Si tình chết oan, phụ lòng lại tiêu dao. Trời đất này thật quá vô đạo, nếu không phải ta là khách lạ Côn Lôn, hẳn có thể thay cô một đao diệt hắn, báo thù cho sư muội cô rồi. Đáng tiếc. Đến cùng là dựa vào lực lượng mà nói chuyện, nếu có lực lượng có thể không cần phải phân rõ phải trái, không cần phải xác định chứng cứ chó má gì cả. Nếu như mình là Tề Thiên Đại Thánh có pháp lực vô biên, có giết người trong núi Côn Lôn này thì Thái Ất Chân Nhân có thể bắt được mình sao? Nghĩ vậy Khỉ Đá không khỏi cười khổ. Trong lòng của hắn vốn là bi thương, lúc này nhanh chóng chuyển sang cô đơn, khiến cả Thi Vũ Huyên cũng cảm thấy kinh ngạc. Thầm nghĩ, yêu hầu này cũng chỉ gặp qua sư muội ta một lần, làm sao để tâm như vậy được chứ? Chỉ có điều, nếu như hắn đã thừa nhận, ta cũng không sợ trách oan người tốt. Mấy ngày nay ta đã sớm lén vụng trộm phao tin, nói rằng đại sư huynh có tư tình với Vũ Hà sư muội, sớm đã ước định cả đời. Chuyện này vốn đã từng có lời đồn, hôm nay ta lại phao tin qua, càng khiến ai nấy hay biết. Tuy rằng đã thương thanh danh sư muội, nhưng có lẽ nếu như Vũ Hà sư muội biết cũng sẽ không trách ta mới phải. Hả? Khỉ Đá chậm rãi quay mặt lại. Chiêu này là thế nào? Đạo hữu có chỗ không biết, tuyển chọn lần này là do Thiên Đình, Thiên Hà Thủy Quân của Thiên Bồng Nguyên Soái. Luận về đãi ngộ hay cơ duyên thì đều thuộc hạng nhất đẳng. Đại sư huynh kia có tu vi luyện thần, vừa vặn phù hợp với tiêu chuẩn tiểu tướng. Lần này hắn chạy vạy cao thấp cũng là nhất định phải đạt cho bằng được. Có điều, Thiên Bồng Nguyên Soái rất kiêng kỵ với chuyện nam nữ. Việc này ai nấy đều biết, cũng đã sớm lập thành quy định tuyển chọn. Nếu là Thiên Quân thu đại sư huynh, việc này truyền tới tai Thiên Bồng Nguyên Soái, vì quan tuyển tướng kia có 10 cái đầu cũng không cánh nổi. Cho nên... Nói đến đây, nàng nhàn nhạt nở nụ cười có chút ai oán, có chút đắng chát cắn răng. Mặc dù không thể bắt hắn đền mạng, ta cũng bắt hắn phải trả giá thật lớn. Cảnh giới luyện thân. Khỉ Đá thoáng nghiêng người nhìn nàng hỏi. Ta xem cô chỉ có tu vi nạp thần, dám làm ra chuyện bậc này, một khi bị phát giác chỉ sợ bản thân gặp phải nguy hiểm. Thì Vũ Huyên cắn răng. Có thịt nát xương tan ta cũng phải đòi lại chút công bằng cho sư muội khổ kia của mình. Nếu đã giác ngộ rồi thì tốt. Khỉ Đá dựng cây gậy chậm rãi đứng lên. Mặt khác, thì Vũ Huyên do dự. Lần này đến đây còn muốn xin đạo hữu sớm ngày rời khỏi núi Côn Đôn. Khỉ Đá không trả lời chỉ lặng lặng đứng nghe. Lần này vì ta bức ép đại sư huynh mà đã nhắc đến chuyện tình đạo hữu thấy hắn cãi độn với sư muội trong rừng cây. Lần này, tại hạ quấy rối khiến hắn không vào được quân tịch. Ngày sau hắn nhất định ghi hận, e là cũng sẽ ghi hận cả đạo hữu nữa. Khỉ Đá lấy tay xoa mặt thản nhiên. Không sao, nếu hắn muốn ghi hận thì cứ ghi hận. Ta chỉ là một con yêu hầu, không ai ghi hận cũng không có người tìm tới tận cửa. Đã nhiều người, thêm một người cũng không tính là gì. Tuy rằng ta cũng chỉ là nạp thần, nhưng với tu vi này thừa sức đánh một tên luyện thần như hắn. Hắn không làm gì được ta. Tu vi đạo hữu kỳ dị, Vũ Huyên so chiêu cùng ngài tự nhiên cũng biết được, chỉ có điều không sợ minh, chỉ sợ ám mà thôi. Vương Lộ Kỳ kia tâm tư kín kẽ, làm việc nổi danh âm hiểm xảo trá, vẫn nên đề phòng mới phải. Khỉ đá môi mấp máy. Biết rồi, ám thì cứ ám đi, cô cứ cẩn thận phần mình. Ta chỉ sợ hắn xuất thủ, cô không vượt qua nổi hai chiêu. Lời đã nói xong thì Vũ Huyên bái biệt quay người rời đi. Khỉ đá tiếp tục đứng dậy nhìn lên trên chiến hạm lơ lửng trên bầu trời xa xa, miệng lẩm bẩm. Rốt cục là không nhịn được mà nói ra, dính lấy chút phiền toái. Chỉ có điều chữ bát giới kia kiêng kỵ chuyện nam nữ thật là có chút bất ngờ. Không phải vì hắn là vì Hằng Nga mới bị đánh vào luân hồi, đầu thai làm heo sao? Đến thế gian, còn không chết cái tâm kia, đòi làm rẻ cao lão trăng. Thế giới này cùng với Tây Du Ký mà mình biết quả thực có cách biệt không ít. Nghĩ vậy hắn quay người đi vào trong động, tìm Ngọc Đỉnh bèn hỏi. Ngọc Đỉnh huynh thật có bí pháp tiềm hành. Càng mấy ngày cuối, việc tuyển chọn thiên tướng càng thêm hừng hực khí thế. Chỉ có điều việc trọng đại của núi Côn Đôn lại chẳng có chút liên quan gì tới khỉ đá. Dù sao, hắn còn không được bén mảng tới gần đó kia mà. Tiếng yêu thú kêu rên vẫn thê lương như vậy, vẫn làm khỉ đá thấy khó chịu. Vốn dĩ khỉ đá đã quyết định không đối nghịch cùng với thiên đình, thậm chí còn không muốn tiếp tục tiếp xúc quá nhiều với Dương Thiền. Quá lắm thì hắn cũng chỉ cứu được Tước Nhi, đồng thời cầm được kim cô bổng về là không dính dáng thêm chuyện gì nữa. Có điều hiện nay hắn lại phát hiện ra mình đã định sẵn ứng ở mặt đối lập với thiên đình bởi vì hắn là yêu. Từ đó, dù hắn có được làm gì thì tựa hồ cũng không có cách nào đi cùng đường với thiên đình được cả. Tuy nói hắn không chỉ một lần tự xưng mình là yêu, thậm chí bản chất là yêu, nhưng sau khi đau khổ trải qua từng ấy năm, hắn đã không có bao nhiêu cảm giác với cái khái niệm mình kiếp trước là người hay muốn là tiên. Có khi nào hắn đã thực sự trở thành yêu và muốn sống chung với yêu không đây? Loại tâm tình xoắn xuýt này nói không rõ, miêu tả cũng không xong. Thời gian vẫn cứ đơn điệu như vậy mà trôi đi. Mỗi ngày khỉ đá vẫn cứ luyện tôn tu hành, nhìn nhẫm đọc sách. Còn lại chăm chú vào các loại bí pháp của Ngọc Đỉnh, cũng chỉ có những chuyện như thế mà thôi. Đảo mắt ba ngày đã trôi qua, tiếng động náo nhiệt nơi xa vẫn như trước. Vào ngày này, khỉ đá đi dọc theo đường núi định đi tới ao nước lần trước tắm rửa, cũng là thư giãn một chút. Đột nhiên thân thể hắn khẽ sững lại, bước chân đặt xuống mặt đất cũng chậm lại. Thế nhưng, cũng chỉ trong khoảnh khắc, rất nhanh, hắn đã khôi phục lại tốc độ như cũ. Đến lúc đi xa, sau lưng một gốc cây nhỏ bỗng nhiên thoáng lên một bóng người, là một nam tử, chính là Vương Lộ Kỳ. Vương Lộ Kỳ mặc một thân áo trắng, tay cầm quạt giấy, một bộ công tử văn nhã. Gã nhìn bóng lưng khỉ đá đi xa, nói thầm. Không phải bị nó phát hiện ra rồi chứ? Xa xa khỉ đá đi tới góc rẽ, Vương Lộ Kỳ không suy nghĩ nhiều nữa mà đành phải vội vàng đi theo. Một đường lướt nhẹ, gã đi thẳng đến chỗ ẩn núp vào vách đá nơi góc rẽ đó, sau đó mới vụng trộm thò đầu ra xem xét. Lập tức, gã lắp bắp kinh hãi. Trước mắt đường núi xa xa, lại không một bóng người. Gã nhắm mắt tỉ mỉ cảm giác, phát hiện hoàn toàn không nắm bắt được linh lực của khỉ đá. Không phải quả thực bị phát hiện chứ? Vốn định cách xa Kim Hà Động rồi thì không nghĩ tới con yêu hầu kia giảo hoạt như vậy. Mà sao tốc độ nó nhanh đến như vậy? Mới thời gian ngắn đó thoát cái đã không thấy bóng dáng rồi. Dứt lời, gã phe phải quạt giấy trong tay quay người vừa nghĩ ngợi, vừa định trở về. Đột nhiên bên tai gã truyền đến một luồng gió rít, trong lòng cả kinh, cũng bất chấp hình tượng, theo bản năng lách mình né qua một bên. Sau lưng vang lên một tiếng răng rắc chói tai, đến khi ổn định lại, Vương Lộ Kỳ nghiêng đầu nhìn sang, hai mắt trợn tròn. Sau lưng, hành vân côn thật dài cắm thẳng vào trong vách đá phủ đầy rêu xanh, tạo ra vô số đường nứt còn đang lan tràn. Khỉ đá đang dẫm chân sau lên đỉnh đầu hành vân côn bên kia. Người thẳng, thân hạ, mắt nhìn xuống gã. Người dám đánh đến ta? Vương Lộ Kỳ quát to. Khỉ đá khinh miệt cười. Ta đánh đén hay người đánh đén? Bám theo ta một đoạn từ Kim Hà Động đến tận đây là ngươi định làm gì? Nếu muốn tìm chỗ không người thì nơi đây rất thích hợp rồi. Người thuận tiện, mà ta cũng thuận tiện. Dứt lời, khỉ đá chậm rãi bẻ tay, các đốt ngón tay phát ra từng tiếng rạc rạc. Trên gương mặt anh tuấn của Vương Lộ Kỳ lập tức hiện ra một vẻ giận dữ. Soạt một tiếng, quạt giấy trong tay gã mở ra, cười lạnh nói. Trong lòng ta và ngươi đều rõ ràng mọi chuyện, không cần nhiều lời. Tiểu tiện nhân kia đã bị ta giết, hôm nay ta cũng sẽ lấy mạng của ngươi, an ủi nỗi đau bị đánh rớt của ta phần nào. Thì Vũ Huyên đã bị ngươi giết. Tim khỉ đá đập thình thịch. Ngươi giết nàng, ngươi... Rốt cuộc nữ tử như đóa hoa uất kim hương kia cũng vì nghĩa khí mà phải trả một cái giá quá lớn. Hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, Vương Lộ Kỳ trước mắt đã vung quạt giấy lên, ba mũi ngân châm giấu trong quạt giấy đã được phóng tới hắn. Chỉ thấy khỉ đá khẽ cúi người, thò tay níu lấy hành vân tôn bị đập dưới chân, dùng sức giơ lên, lập tức cát đá tung tóe, vô số đá vụn bị vẩy về Vương Lộ Kỳ. Vương Lộ Kỳ vội vàng giơ quạt giấy lên dùng sức hất đi, một luồng gió lướt qua, đánh tan toàn bộ đá vụn văng tung tóe về phía gã. Mà đầu bên kia, trong màn cát bụi mù mịt vang lên ba tiếng đập thanh thúy, ba mũi ngân châm như ba tia sáng trắng bị đánh bay ra xung quanh. Một luồng gió nhẹ thổi qua, cát bụi tản đi, trên đường núi kéo dài, hai người bốn mắt nhìn nhau. Vương Lộ Kỳ lộ vẻ kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười lạnh. Một đạo đồ cảnh giới nạp thần nho nhỏ cũng tính là có chút bổn sự. Tính ra ta xem thường ngươi, đáng tiếc, ta và ngươi không cùng một cảnh giới. Khỉ đá chống thẳng côn, móc lỗ tai đời biếng thở dài. Có thật ngươi tu ngộ đạo giả, còn ta tu hành đạo giả không nhỉ? Làm sao mà kẻ tu hành đạo giả ta đây lại không có lòng dạ độc ác không biết liêm sỉ như kẻ tu ngộ đạo giả như ngươi vậy? Một con yêu hầu, bày đặt nói cái gì đến liêm sỉ? Sự hiện hữu của ngươi chính là nỗi hổ thẹn rồi. Dứt lời, gã vận khởi đinh lực, hét lớn một tiếng vọt thẳng tới khỉ đá. Khỉ đá vẫn như bình thường, không nhìn thấy gì, thò tay gãi mặt, còn đầy khinh thường, ngáp một cái. Đến khi Vương Lộ Kỳ tới gần, hắn mới mãnh liệt phát tác, xoay người, túm lấy hành vân tôn, toàn lực ra tay quét tôn đi ra, nặng nề đâm vào quạt giấy trong tay Vương Lộ Kỳ. Đinh, thanh âm chói tai vang lên vang vọng trong núi. Trong nháy mắt đó, vẻ mặt Vương Lộ Kỳ dần hiện ra vặn vẹo lại đầy kinh ngạc. Một chiêu này vốn là đâm thẳng vào ngực Vương Lộ Kỳ mà đến đấy. Chỉ là thế tới quá mạnh mẽ, mà Vương Lộ Kỳ thấy tình thế không đúng, mới tranh thủ đưa quạt giấy dùng trong tay bảo vệ ngực, mới có va chạm nhau như thế này. Nhưng mà cú chống đỡ này cũng không thể ngăn được một kích của khỉ đá. Cổ tay nắm lấy cán quạt đã bị vỡ nát, máu tươi tung tóe, cây quạt giấy kia cũng bị hành vân côn oanh kích nặng nề đập ngược vào ngực gã. Lập tức, cả người Vương Lộ Kỳ siêu vẹo lại như một mũi tên thoát khỏi dây cung bắn ra ngoài, nặng nề đập vào vách núi đá bên cạnh. Một vòi máu tươi từ miệng gã phun ra, gã ôm lấy ngực, rồi thò tay sờ lên trán, nhìn thấy cả bàn tay đều là máu đỏ tươi. Gã ngồi co quắp, ngẩng đầu có chút khó tin mà nhìn chăm chăm vào khỉ đá. Đây là chuyện gì? Lực đạo thế này? Còn có, vừa rồi sao ta không cảm giác được linh lực của hắn? Hắn là hành giả đạo, theo lý không có khả năng che giấu linh lực sâu như vậy được. Trùng trùng điệp điệp nghi hoặc hiện lên trong đầu, gã không tự chủ dùng mình một cái. Sơ suất rồi. Núi đá phía sau lưng gã bị đụng mà rạn nứt cả ra. Hóa ra máu của ngươi cũng là màu đỏ hả? Ta còn tưởng rằng sẽ là màu đen kìa đấy. Khỉ đá vẫn dựng cây gậy đứng tại chỗ, vẻ mặt trêu chọc. Chỉ là sát khí trong đôi mắt lớn kia không cách nào che giấu được. Vương Lộ Kỳ nổi gân xanh đầy trán, từng giọt máu theo khóe miệng ở trên vết thương tràn ra, lăn xuống mặt rồi nhỏ xuống trên quần áo trắng của gã. Gã nặng nề thở hổn hển, gã hoảng sợ nhìn khỉ đá như muốn nói gì đó. Thế nhưng mới há miệng, một đụm máu tươi lại phun ra. Vốn là một lời muốn nói lập tức hóa thành nhiều tiếng ho khan. Bàn tay nắm chặt y phục nơi ngực, càng nắm chặt hơn. Nhìn bộ dáng Vương Lộ Kỳ lúc này có vẻ đã trọng thương, hấp hối, như thể một cơn gió cũng có thể thổi ngã. Khỉ đá kéo lấy hành vân côn trong tay từng bước một đi đến bên người Vương Lộ Kỳ. Tay lau lau mũi, nhưng người cúi đầu cười bảo. Người nói rất đúng, Ta và ngươi không cùng một cảnh giới, giết ngươi hệt như chém dưa thái rau vậy. Một tích này khi đá vận linh được khiến hành vân côn nặng 300 cân, toàn lực đánh ra. Lực đạo cũng không phải chừng 2.000 cân đâu. Chính đến tu vi hành giả đạo cảnh giới luyện thân cũng không cách nào dựa vào bản thân chính diện tiếp được. Huống hồ là ngộ giả đạo. Dám so khí lực với cực hạn của hành giả đạo, cho dù là so khí lực cực hạn của hành giả đạo cảnh giới nạp thần cũng là hành vi tìm chết. Có lẽ cây quạt bị đánh bay kia qua một bên hẳn là một kiện pháp bảo, bởi lẽ dưới oanh kích của gỉ đá như thế cũng không hề bể nát, mà chỉ ngoặt thành hình cánh cung mà thôi. Sao có thể? Sao có thể? Vương Độ Kỳ thoáng nhìn qua cây quạt của mình bị cong thành hình cánh cung nơi xa, thì thào tự nói. Để lại chút sức lực xuống đó mà nói chuyện với Diêm Vương đi. Khi đá giơ hành vân côn lên, Vương Lộ Kỳ xoa đi vệt máu nơi khóe miệng, cười dữ tợn. Người không thể giết ta, người không thể giết ta, giết ta người không chạy thoát được khỏi núi Côn Đôn đâu. Đó là chuyện sau khi người chết, bớt nghĩ ngợi cho thanh thản đi. Dáng cười vốn dữ tợn kia nhanh chóng biến thành kinh hoàng. Khi đá không chút do dự nào, một gậy đập thẳng xuống đầu Vương Lộ Kỳ. Trong tích tắc, toàn lực đập xuống không chút do dự, khi đá tự hồ nhìn thấy Vương Lộ Kỳ đang cúi đầu, khóe miệng giật giật lẩm bẩm gì đó. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn, cát đá vẩy ra. Đến khi bụi mù tản đi, chỉ thấy khi đá nắm hành vân côn đứng ở chỗ đó, đang đưa mắt nhìn qua bốn phương tám hướng. Một gậy này đánh xuống chỉ đánh nát mặt đá sau lưng Vương Lộ Kỳ, còn bản thân cá biến mất không còn dấu tích. Đây là chuyện gì? Ta nói, chúng ta không phải cùng một cảnh giới. Chẳng lẽ ngươi không biết nạp thần và luyện thần chênh lệch ở điểm nào sao? Giọng nói truyền tới từ bốn phía, căn bản không phân rõ được phương hướng. Khóe miệng khỉ đá khẽ nhếch lên mỉm cười điếm bờ môi nói. Thuật ẩn thân. Ánh mắt vốn quét nhìn bốn phía, chợt ngừng lại. Hắn tay nắm côn cũng siết chặt hơn. Tại một chỗ trên bậc đá cách đó không xa, vừa có thêm hai vết máu đỏ tươi. Ta là luyện thần, còn ngươi chỉ là nạp thần. Cho dù sức lực ngươi có lớn hơn, tốc độ có mau hơn nữa, cũng không chống được đạo pháp của ta. Như thế nào? Muốn dựa vào âm thanh tìm kiếm phương hướng của ta? Ngươi cho rằng ta ngu xuẩn như vậy sao? Cách hai vết máu đỏ tươi kia không xa lại có thêm hai giọt máu đỏ tươi nữa. Ta thực sự sợ à? Tha cho ta đi, đại hiệp. Khi đá ngẩng đầu lên nhếch môi cười nói. Muốn ta tha cho ngươi? Đã quá muộn rồi. Ta còn cho rằng ngươi muốn làm anh hùng kia mà. Hiện tại dù ngươi có quỳ xuống cầu xin, ta cũng không cho ngươi cơ hội. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Ngươi... Giọng nói kia đã ho đến thở không ra hơi rồi. Bên cạnh hai vết máu vừa xuất hiện đằng kia đã xuất hiện thêm một đống 7-8 giọt máu nữa. Nụ cười trên mặt của khỉ đá càng thêm đậm. Vương Độ Kỳ ho đến thở không ra hơi, yêu hồng này lại dám đả thương gã. Phải giết, nhất định phải giết. Không chỉ phải giết mà còn phải dùng thuật âm dương thu thập linh hồn, luyện chế thành ác hồn giam trong pháp khí, đêm ngày tra tấn. Gã thích nhất chính là chỉnh loại người gã cho là đắc chí, thích nhìn khuôn mặt tự cho là đúng kia, dần biến thành sợ hãi. Con khỉ này vẫn cho là mình có thể thắng ư. Gã còn muốn mắng tiếp, thế nhưng gã đã ho đến độ chỉ thở không ra chứ không có hít vào, ho đến choáng váng đầu. Vết thương ở ngực thực sự là quá nặng, nhất là gãy bốn cái xương sườn. Nếu là người thường, giờ này khẳng định không đứng lên nổi. Còn tốt, mình cao hơn yêu hầu này một cấp, mặc cho hắn có mạnh hơn nữa cũng không áp được đạo pháp. Gã che miệng nhắm mắt thở hổn hển cố gắng điều chỉnh khí tức của mình. Máu từng giọt theo khóe miệng, xuyên qua kẽ tay, rơi vào trên mặt đất. Thật vất vả mới điều chỉnh xong khí tức, gã mở to mắt. Hả? Gã có chút khó tin xoa nhẹ hai mắt rồi lại mở ra. Cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ. Không người, gã nhìn thấy hai chân khỉ đá vẫn nhai trước mắt. Không phải đã dùng thuật ẩn thân sao? Vì sao vẫn thấy được? Không thể nào. Thuật ẩn thân này mặc dù không phải đạo pháp gì cao thâm, nhưng là bí pháp gia truyền của gã. Nếu chưa đạt tới cảnh giới hóa thần, không thể nào nhìn thấu được. Mà con khỉ trước mắt này chỉ là cảnh giới nạp thần mà thôi. Gã bất an ngẩng đầu, thấy được khuôn mặt tươi cười đang nhìn mình. Trong nháy mắt đó, gã kinh ngạc, mặt to rúm lại. Ngay sau đó, không đợi gã kịp phản ứng, khỉ đá đã vung gậy đập tới. Một tiếng trầm đục, cây gậy kia mạnh mẽ đánh ngang vào hông của gã. Lại là ba cái xương sườn, máu tươi điên cuồng phun. Trước mắt gã thấy toàn là sao, sau đó con mắt cũng không mở ra được nữa. Gã nặng nề đạp lên thân vách đá, rồi nặng nề trượt xuống, máu tươi phun trào. Thuật ẩn thân tự nhiên bị giải trừ. Không đợi gã lấy lại sức lực, chỉ cảm thấy một đôi bàn tay xù xì bóp trên cổ mình. Niệm đi, sao không niệm chú tiếp? À, sợ ta run tay có phải không? Khỉ đá hung tợn rít lên, hai ngón tay kẹp ở yết hầu hơi dùng sức làm Vương Lộ Kỳ sợ tới mức mặt trắng bệch. Gã há to miệng, mấp máy như muốn nói gì đó, tiếc rằng gã chỉ phun ra toàn là máu, không nói nổi một câu. Gã biết mình xong đời rồi. Nhưng ngay lúc này, khỉ đá lại do dự. Cứ như vậy giết chết kẻ này sao? Hắn không phải cảnh giới luyện thần. Nếu là cảnh giới luyện thần thì dễ, giết người xong phá hủy luôn được cả hồn phách. Nhưng hắn chỉ có cảnh giới nạp thần, còn chưa có cách phá hủy hồn phách. Dù sao giờ hắn đang ở núi Côn Lôn, không phải linh đài Phương Thốn Sơn, mà Vương Lộ Kỳ dù có thế nào đi nữa cũng còn chưa bị vạch trần. Đến lúc đó, tông môn người ta không tìm thấy người, thử chiêu hồn, tức thì hắn bị mang tội danh hung thủ giết người rồi. Nhìn chăm chăm vào Vương Lộ Kỳ đang hấp hối, khỉ đá thở thật sâu, đôi tay bóp cổ họng của gã run nhẹ. Hắn không biết mình có nên giết hay không. Tuy rằng Vương Lộ Kỳ chủ động đánh nén hắn, nhưng bằng chứng đâu? Lẽ nào trông cậy vào gã này biến thành quỷ thì chợt nổi lương tâm mà nói thật. Chuyện này không so được với chuyện bị Vũ Hoa Quán chỉ trích giết Vũ Hà. Việc này không có bằng chứng, nên lấy thân phận Ngọc Đỉnh chân nhân áp được. Còn giờ kẻ này chết rồi thì lại chạy đi làm chứng. Đến lúc đó, núi Côn Lôn này có địch ý với yêu quái, tự khỉ đá sớm đã được đính giáo. Nếu theo tính cách của hắn, kẻ giết Thi Vũ Huyên lại đánh đét mình, bất kể thế nào cũng không thể bỏ qua mới phải. Thế nhưng, nếu như dùng cách suy diễn của ngộ đạo giả, kẻ này không thể giết. Đứng nguyên tại chỗ, hắn ngơ ngác nghĩ đến rất lâu sau đó. Gió nhẹ thổi qua, mặt trời cũng chậm rãi ngả về tây, thời không quanh mình biến hóa. Cuối cùng hắn hơi lỏng tay, đánh một chưởng vào sau gáy Vương Lộ Kỳ khiến gã ngất đi. Cuối cùng vẫn là thực lực không đủ. Một cảm giác đè nén nặng nề đến mức khiến khỉ đá không thở được dâng lên. Hắn chợt nhớ tới đám thiên binh thiên tướng luôn miệng hô phụ trợ chính nghĩa. Cuối cùng bọn họ lại chỉ thẳng binh khí vào hắn. Yêu mà muốn chính nghĩa, chỉ có thể dựa vào chính mình đi phụ trợ. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía tây xa xăm. Khi nào mới có thể trở về tàng huyệt Tam Tinh Động đây? Lăng Vân Tử đang muốn làm gì chứ? Trước khi đi, hắn quay đầu lại nhìn Vương Lộ Kỳ nằm trên mặt đất. Chỉ nhìn một cái, thiếu chút nữa hắn nổi sát tâm muốn một cước đạp nát đầu Vương Lộ Kỳ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Nghĩ tới thì Vũ Huyên bị xúc sinh này chết, trong lòng hắn không khỏi hoảng hốt. Có thể làm thế nào đây? Dùng mạng của mình đổi lấy mạng của xúc sinh sao? Nỗi hận này tạm thời đành ghi nhớ. Tiên lộ đằng đẵng, ngày sau nhất định còn gặp. Một đêm ấy, khỉ đá không có ra ngoài động luyện tôn như bình thường, mà thành thành thật thật ở trong động phủ đọc sách của Ngọc Đỉnh. Sẵn dịp lại xin Ngọc Đỉnh chỉ giáo chút phương pháp truy tung linh lực. Tìm một cơ hội, khỉ đá hỏi Lăng Vân Tử về việc trở lại Tà Nguyệt Tam Tinh Động, nhưng Lăng Vân Tử vẫn tiếp tục ấp úng cho qua chuyện. Chỉ nói là mới gặp Ngọc Đỉnh chân nhân mà đã như thân quen, nên muốn ở lâu một chút. Ngọc Đỉnh ngồi một bên, cũng hùa theo. Núi Côn Lôn, nơi thị phi này, lấy tu vi hiện giờ của khỉ đá quả thật không nên ở lâu. Thế nhưng không hiểu sao Lăng Vân Tử lại cố tình kéo dài. Điều này làm khỉ đá không khỏi có chút nghi ngờ. Sáng sớm hôm sau, khỉ đá ra ngoài động phủ đả tọa tu hành theo thói quen, lại có người hô. Đạo hữu, đạo hữu. Nhìn theo âm thanh, hắn thấy Thi Vũ Hiên từ phía sau cây nhô đầu ra đang mỉm cười. Điều này làm Khỉ Đá ngạc nhiên, vui mừng. Thế nhưng ngạc nhiên qua đi, hắn không khỏi trần trờ, một tay nắm lấy Hành Vân Tôn. Đạo hữu, là ta đêm qua đợi ngươi một đêm, lại không thấy ngươi đi ra. Nói xong thì Vũ Huyên ngáp một cái, vươn vai duỗi lưng đi về phía Khỉ Đá. Hả, đêm qua hơi mệt, nên đi nghỉ sớm. Khỉ Đá thản nhiên cười. Ngươi cũng mệt sao? Ta thấy ngươi tuy chỉ có cảnh giới nạp thần, nhưng tinh lực còn vượng hơn đại tiên cảnh giới hóa thần ấy chứ. Khỉ Đá chỉ hơi nhếch miệng như đáp lại. Chờ Thi Vũ Huyên đến gần, hắn mới trừng to mắt dùng Hành Vân Côn quét tới trước mặt Thi Vũ Huyên. Một đòn này quá đột ngột, Thi Vũ Huyên thậm chí còn không kịp phản ứng. Gió từ cú đòn thổi phật qua hai má, thổi tung tóc dài Thi Vũ Huyên. Hành Vân Côn vẫn không có đánh hết, dừng lại ở cách mặt Thi Vũ Huyên khoảng một tấc. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia sợ tới mức trắng bệch, ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, nước mắt đảo quanh, hoảng sợ nhìn Khỉ Đá. Đạo hữu, sao ngươi lại? Khỉ Đá buông Hành Vân Côn tất lời. Hôm qua gã sư huynh của cô tới tìm ta, gã nói là gã đã giết cô rồi. Gã tới tìm ngươi sao? Ừ, đánh một trận, ta thắng, nhưng không giết gã. Ta sợ có người hóa thành hình dạng của cô để tới gần ta, nên vừa rồi mới thử. Hiện tại hẳn là gã còn không đứng dậy nổi mới đúng chứ. Gã là người đánh sao? Lúc hoàng hôn hôm qua có vị sư đệ nhìn thấy gã nằm trong vũng máu nơi sườn núi nên mang gã về. Hóa ra. Thì Vũ Huyên có chút khó tin nhìn Khỉ Đá. Gã không nói là ta đánh sao? Thì Vũ Huyên chậm rãi lắc đầu. Không, gã không nói gì cả. Hắn biết là có nói cũng vô dụng. Khỉ Đá hơi nhếch miệng lên. Kệ đi, cô không có chuyện gì là tốt rồi. Thì Vũ Huyên hơi cúi đầu thở dài. Gã muốn giết ta, may mắn ta sớm cảnh giác, lại có sư phụ che chở. Nói với ngươi là gã đã giết chết ta, chỉ sợ cũng nghĩ là làm cách nào đánh nén, rồi mượn đao giết người đi. Nếu vừa rồi ngươi không dừng tay, sợ là ta đã ở âm tào địa phủ rồi. Người này âm hiểm, tự đại. Lần này ta dùng kế để gã không được tuyển, gã làm sao có thể không động sát tâm chứ? Hiện tại Vương Lộ Kỳ còn không đứng dậy nổi đương nhiên là không sao. Nhưng về sau thì sao, gã nhất định sẽ có một ngày khôi phục. Khỉ Đá nhìn ra tình cảnh nguy hiểm của Thi Vũ Huyên, hỏi. Vậy tiếp theo cô định làm gì? Thi Vũ Huyên ngẩng đầu lên, ngóng nhìn những tán cây đai động mờ mịt nói. Ta không biết. Sư phụ cô nói gì không? Sư phụ ta nửa tin nửa ngờ, dù sao sư huynh cũng có chút thân thế, hoàn toàn không có chứng cứ, sư phụ cũng không dễ nói. Khỉ Đá cười lạnh một tiếng nói. Theo ta thấy, chỉ có thể giết chết. Nếu đã cùng một chỗ mà ngày ngày bị tính kế, sớm muộn cũng có ngày đắc thủ. Thì Vũ Huyên lắc đầu nói. Giết không được. Giết không được sao, lúc trước còn phải đắc tội gã? Chỉ vì nguôi cơn giận sao? Đã chết một sư muội, vì để gã không trúng tuyển lại bồi thêm mạng mình. Vụ mua bán này rõ ràng là lỗ vốn. Đây không phải ngộ đạo giả mà ta biết. Thì Vũ Huyên chậm rãi cúi đầu, có chút cô đơn thở dài. Cho nên ta vốn không thích hợp tu tiên. Gió lạnh sớm mai thổi đến, lướt nhẹ qua gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ tuyệt vọng kia. Ngay cả Khỉ Đá cũng hơi xúc động. Đây là một cô gái ngốc, nàng không giống như Phong Đinh, được sư huynh sư tổ che chở, cũng không giống như Dương Thiền giỏi về tâm kế. Thứ nàng có chỉ là một trái tim hết sức chân thành. Sư muội chết oan, liền muốn trả thù. Hoàn toàn không bận tâm an nguy của bản thân. Có lẽ người như vậy quả thực không thích hợp tu tiên. Thế nhưng nếu như vậy thì tu thành tiên lại là người thế nào? Khỉ Đá không khỏi thở thật dài. Ta cũng không ý kiến gì, dù sao mấy ngày nữa ta cũng đi, Thách Ca cũng không có gan đuổi tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động đòi người. Tà Nguyệt Tam Tinh Động? Tà Nguyệt Tam Tinh Động? Lẩm bẩm hai tiếng, Thi Vũ Huyên ngẩng mạnh đầu. Giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhìn chăm chăm Khỉ Đá hỏi. Ngươi là môn hạ của Tu Bồ Đề Tổ Sư sao? Đúng. Khỉ Đá đáp. Ngươi là môn đồ của vị đại tiên nào trong Linh Đài Cửu Tử? Ta là đồ đệ của Tu Bồ Đề, vừa thu. Khỉ Đá thuận miệng đáp. Vừa nghe đáp thì Vũ Huyên nhất thời giật mình há miệng to ngu ngơ hồi lâu hỏi. Người đã... Nàng giật mình nhớ lại vài lần gặp mặt, ngay cả tên của khỉ đá cũng không biết, vội hỏi. Xin hỏi, đại tiên đạo hiệu là... Đạo hiệu còn chưa có, tục danh thì có một, họ Tôn, tên Ngộ Không. Thì Vũ Huyên vội vàng quỳ gối xuống dập đầu, tham kiến Ngộ Không sư thúc tổ. Này này này này, gọi loạn gì đây? Không phải gọi loạn, luận vai vế ta nên gọi ngài là sư thúc tổ. Cầu sư thúc tổ thu ta làm đồ đệ. Thì Vũ Huyên nói lớn, dập đầu liên tục, không hề có ý định định đứng dậy. Toàn bộ núi Côn Lôn đều biết chuyện của Dương Thiền chuyển qua Tam Nguyệt Tam Tinh Động, nếu mình cũng có thể. Nói xong một câu kia, thì Vũ Huyên mở to mắt nhìn chỉ đá, ánh mắt đầy trông đợi. Có lẽ đây là hy vọng duy nhất của nàng rồi. Mà nghe được câu kia, khỉ đá nhất thời trầm mặc. Đệ tử chỉ mong rời khỏi núi Côn Đôn, kính xin sư thúc tổ thu nhận. Đời này kiếp này, xin được làm trâu ngựa cho sư thúc tổ. Thì Vũ Huyên dập đầu, cái trán trắng nõn đá đập mạnh lên đất đá. Mặc dù không đến mức chảy máu, nhưng tiếng vang kia cũng làm người khác thấy đau lòng. Trong giới tu tiên, mỹ nữ hoàn toàn không có ưu thế so với người thường. Thậm chí trong phần lớn thời điểm, mỹ nữ càng dễ rước họa vào thân. Ví dụ như Vũ Hà chết oan kia. Thì Vũ Huyên vẫn mãi không ngẩng đầu, tựa như chờ đợi tuyên phán sinh tử. Khỉ đá đứng nguyên tại chỗ mãi vẫn không biết nên nói gì cho phải. Tuy nói chỉ cần khỉ đá gật đầu, thì Vũ Huyên sẽ tính là vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Đến lúc đó tất cả rời khỏi đây, trở về Tà Nguyệt Tam Tinh Động đã là chuyện hợp tình hợp lý. Cho dù hắn không dạy được, cũng có thể gửi gắm Thanh Vân Tử. Đại đa số đạo đồ Tà Nguyệt Tam Tinh Động đều thuộc loại trường hợp này. Thế nhưng thân phận hiện tại của hắn là gì? Lại là trong tình cảnh gì? Tu vi gì? Thậm chí cả phe cánh nào hắn cũng chưa rõ ràng. Chẳng lẽ còn tha thêm một đồ đệ? Nhìn về phía quân doanh đèn đuốc sáng trưng phía xa, khỉ đá bật thốt một câu. Cô xác định tình cảnh ta tốt hơn cô sao? Cô biết cô đang bái một con yêu làm sư phụ chứ? Như thế ý nghĩa gì? Ta nghĩ cô sinh trưởng ở núi Côn Đôn, rõ ràng hơn ta. Đệ tử chỉ cần một cơ hội sống sót, có cơ hội giúp Vũ Hà báo thù. Vũ Hà là tỉ muội tốt nhất của đệ tử, gắn bó từ nhỏ. Không ngờ, sớm biết như thế, lúc trước nên ngăn nàng qua đại với súc sinh kia. Cầu sư thúc tổ thanh toàn. Thì Vũ Huyên ngẩng đầu lên, giọng nói nghẹn ngào. Khỉ đá chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn kỹ cô gái đang quỳ trên mặt đất. Trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại chỉ thở thật dài không nói câu nào. Đúng lúc này Lăng Văn Tử không biết từ nơi nào xuất hiện, vừa cắn hạt dưa vừa tản bộ đi tới, nhìn hai người mà cất tiếng từ đằng xa. Thu cũng tốt, trong các sư huynh đệ chỉ có đệ không có đồ đệ, thu một nữ đệ tử xinh xắn, về sau cũng có người giúp đệ châm trà đun nước đắp chăn, không phải sao? Nói xong Lăng Văn Tử đưa tay đang nắm hạt dưa tới trước mặt khỉ đá. Cắn không? Không để ý đến hành động này, khỉ đá hỏi ngược lại. Thì ra huynh thu nhiều đồ đệ như vậy để làm những chuyện kia sao? À, cũng không phải. Ta thích du sơn ngoạn thủy, lại thích náo nhiệt. Sao có thể bị trói vào những tục sự này? Để nói xem, người ta không phải là cầu cơ hội sống sót. Để có thể nhẫn tâm từ chối không? Huynh cũng biết. Khỉ đá nhìn Lăng Vân Tử ánh mắt sâu xa. Có thể không biết sao, đệ cho rằng sư huynh của đệ là có cảnh giới hóa thần để chơi sao. Đêm đầu tiên nàng ta tới đánh lén đệ ta đã biết rồi. Nếu là ta thì ta sẽ thu, căn bản không nỡ từ chối. Đệ xem, người ta đáng thương cỡ nào chứ. Mà mới tu vi nạp thần đã có người chịu bái làm thầy. Đệ nên vui vẻ mới phải. Được, vậy để cô ta bái huynh làm thầy. Dứt lời khi đã quay đầu với Thi Vũ Huyên. Vị này chính là Lăng Vân Tử lão bát trong linh đài cửu tử. Nghe nói hắn thu bất kể người nào, ngay cả tội phạm bị thiên đình truy nã cũng không ngại. Vừa nghe lời này thì Vũ Huyên vội vàng sửa sang phương hướng dập đầu với Lăng Vân Tử. Hô! Cầu Lăng Vân Sư thúc tổ thu Thi Vũ Huyên làm đồ đệ. Vừa nghe lời này, Lăng Vân Tử thiếu chút nữa ngã ngửa. Không phải nói là nếu là huynh thì sẽ thu sao? Khỉ đá cười trộm. Nào! Để đệ xem Lăng Vân Sư Huynh là người nói lời giữ lời thế nào đi. Đệ cho là ta không dám thủ chắc. Lăng Vân Tử phủi hết hạt dưa trong tay, lại chùi mấy cái đen áo rồi đưa tay đỡ Thi Vũ Huyên. Đoạn quay đầu nói với Khỉ Đá. Ta thủ đệ có sao? Lăng Vân Các của ta đang cần một nữ đệ tử quản lý nội vụ. Quản lý hiện tại là một con chim cút thành tinh, viết chữ của nó là một nửa từ ta cũng không hiểu. Vậy chúc mừng nhị vị kết duyên sư đồ. Tạ ơn sư phụ. Thì Vũ Huyên mừng đến phát khóc, vội tránh thoát cánh tay đang đỡ mình, lại dập đầu ba cái thật mạnh. Đừng đừng đừng đừng, mỏng manh thế này, dập đầu hỏng sư phụ sẽ đau lòng. Đứng lên đi, vi sư không quan trọng lễ tiết. Lăng Vân Tử kéo Thi Vũ Huyên đứng dậy, lại kéo chỉnh thắt lưng, làm bộ dáng đảm bảo nói. Trở về, ta dẫn con đi nói một câu với sư phụ con, gọi là Mai Kỳ đúng không? Là môn hạ của ai? Là môn hạ của Ngọc Nặc chân nhân ạ. Ngọc Nặc, đây là môn hạ của ai? Của Tiềm Hư Pháp Sư. Lăng Vân Tử ngơ ngẩn gãi đầu thở dài. Hề, xiển giáo không phải nhiều người bình thường đâu, tận mấy đời đệ tử rồi. À, chỉ cần không phải môn hạ của Thái Ất chân nhân là được. Lão ta chào giá, không bỏ ra nổi. Không phải thuộc dòng của Thái Ất chân nhân, là dòng của Cự Lưu Tôn. Thì Vũ Huyên xòe 10 ngón tay bắt đầu tính từ sư phụ sư tổ. Đếm khiến Khỉ Đá nghe cũng choáng váng. Môn phái trong tu tiên khác với môn phái tu đạo của thế gian, đặc biệt là những môn phái tu được đại đạo. Sư tổ sư phụ thân phận tầng tầng lớp lớp, thành một chuỗi thật dài, muốn nói rõ xuất thân của mình thật đúng không phải chuyện vài phút là xong. Cự Lưu Tôn. Lăng Vân Tử nheo mắt suy nghĩ, hồi lâu mới hỏi. Không phải ông ta đã thành Phật rồi sao? Vâng, nhưng tại xiển giáo còn chút đệ tử. À, các dòng này thì dễ giải quyết. Tu vi con mới vào cảnh giới nạp thần, không như nhà đầu Dương Thiền kia. Lại nói đã bán Dương Thiền giá cao, thêm dầu cho ta cũng là hợp lý. Việc này với sư phụ con là một chút để giải quyết. Sao? Bán Dương Thiền? Thêm dầu? Thì Vũ Huyên nghe mà bối rối. À, về sau thì con sẽ hiểu. Nói Lăng Vân Tử thích thu đồ đệ là không đúng. Phải nói là rất thích. Vừa rồi còn làm ra vẻ bị bắt buộc, quay đầu đại đã hớn hở dắt Thi Vũ Huyên đi giới thiệu cho Ngọc Đỉnh và Dương Thiền. Ngọc Đỉnh chúc mừng, còn Dương Thiền thân là sư tỷ lại xa cách, khiến Lăng Vân Tử xấu hổ một phen. Có điều Lăng Vân Tử cũng đã xấu hổ quen rồi. Khỉ Đá chống côn nhìn theo từ xa, thấy Thi Vũ Huyên tươi cười như một đóa hoa, trong lòng cũng nhẹ hẳn đi. Chờ đến xế chiều, Lăng Vân Tử liền dẫn Thi Vũ Huyên đi Vũ Hoa Quán. Ngọc Đỉnh sợ Mai Kỳ không dễ nói chuyện cũng đi cùng. Trước khi đi, Lăng Vân Tử kéo Khỉ Đá qua một bên hạ giọng. Có muốn sư huynh tiện tay làm thịt Vương Lộ Kỳ trướng mắt kia không? Được sao? Khỉ Đá hồ nghi nhìn Lăng Vân Tử. Được thì được, ta muốn giết lúc nào cũng được. Đừng mơ chạy, có điều giết người tại núi Côn Lôn, sợ là có chút phiền toái. Đệ có biết Thái Ất chân nhân kia là đức hạnh gì không? Chẳng qua nếu đệ đáp ứng ở lại Kim Hà Động một năm, sư huynh ta không sợ phiền toái. Vậy thì quên đi. Lăng Vân Tử chau mày, ý vị sâu xa nhìn chăm chăm vẻ mặt lạnh như băng của Khỉ Đá nói. Quên đi thì quên đi. Đệ đã nói vậy ta cũng mặc kệ đấy nha. Về sau gặp phải phiền toái cũng đừng trách ta mặc kệ. Mặc kệ thì mặc kệ. Nghe Khỉ Đá trả lời như đinh đóng cột. Lăng Vân Tử không nói thêm, lắc đầu dẫn Thi Vũ Huyên cùng Ngọc Đỉnh đi tới Vũ Hoa Quán. Đợi khi mặt trời lặn về Tây, mới thấy bọn họ trở về từ trên sơn đạo. Sau lưng Thi Vũ Huyên đeo một cái bao, mặt tươi cười, khóe mắt vương chút nước mắt. Khỉ Đá dựng côn ở cửa tò mò hỏi Lăng Vân Tử. Làm sao vậy? Lăng Vân Tử cười toe toét, quay đầu liếc Thi Vũ Huyên một cái nói. Nữ hài tử ấy mà, ly biệt là rớt mấy giọt nước mắt. Dù sao cũng là sư phụ nuôi dạy nhiều năm. Sư phụ của ta không nói gì sao? Không, chỉ hỏi ý Vũ Huyên sau đó có đồng ý, còn cảm tạ nữa. Linh đài cửu tử của Tà Nguyệt Tam Tinh Động kém hơn thập nhị kim tiên một chút, nhưng so với đám đời sau thì không biết hơn bao lần. Huống chi, dòng của bọn họ ở Côn Lôn này đã không gốc rễ. À không đúng, sau này phải gọi là linh đài thập tử chứ. Ngộ không sư đệ, về sau đạo hiệu của đệ, nghĩ dùng gì? Ngộ không tử, nghe lạ nha. Khỉ Đá trợn trắng mắt. Kêu là Ngộ Không đạo nhân được không? Lăng Vân Tử nhíu mày. Không được, khác vân với chúng ta. Nếu không thì sư huynh ta chọn cho một cái ngày lành làm nghi lễ. Lại tìm mấy cao thủ thi từ chọn cho đệ cái tên. Vừa giữ nghe, vừa phù hợp. Ai muốn cùng các huynh một vần? Khỉ Đá lườm Lăng Vân Tử, xoay người đi vào động phủ. Ok, tập này dừng đây nhé. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn. Bye.